Gian Định Quốc Sư yêu tà thê, chương 98, người mặc áo choàng đen thần bí, gocchuyenaudio.com, editor, nhạc giao, Betae, Hikari 2088, đêm khuya thanh vắng, dưới ánh trăng mờ ảo thấp thoáng bóng dáng một người nằm trên giường sau lớp màn lụa mỏng manh. Không gian lặng im như tờ, người nọ đột nhiên ngồi bật dậy, đôi mắt lạnh lẽo như rắn độc lạnh lùng quát. Ai? Căn phòng vẫn tĩnh lặng, chỉ có một bóng hình chậm rãi bước ra từ bóng đêm. Nhờ ánh trăng có thể thấy được toàn thân của người nọ đã trùm kín mít bằng một cái áo choàng đen, khó có thể phân biệt được là nam hay nữ. Nửa khuôn mặt không bị áo choàng che khuất của y đang đeo mặt nạ quỷ dữ, nhìn rất đáng sợ. Vân Quý Phi ngạc nhiên khi nhìn thấy y. Sư phụ, sao người lại tới đây? Ả vừa nói vừa vội vàng bước xuống giường. Giọng nói đứt quãng từ y truyền tới. Vi sư không thể tới sao? Vân Quý Phi không có phản ứng gì đặc biệt khi nghe giọng của y. Nói đúng hơn thì lần nào giọng của người nọ cũng thay đổi, ý định rất rõ ràng che giấu thân phận thật của bản thân. Đồng thời, Vân Quý Phi cũng không dám tìm hiểu quá nhiều về vị sư phụ thần bí này. Sao có thể chứ, đồ nhi còn muốn chúc mừng công lực của sư phụ đã đạt đến cảnh giới thượng thừa đây. Thật ra ả chỉ gặp vị sư phụ này vài lần trước khi tiến cung, về sau thì nhận được lệnh qua những người khác. Mấy năm nay, vì sư phụ luôn tập trung luyện công nên rất ít liên lạc với ả, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện cũng khó trách ả sẽ kinh ngạc. Tuy người nọ không nói gì nhưng Vân Quý Phi có thể cảm nhận được ánh mắt kia vẫn đang dừng trên người mình. Nói thật thì ả hơi sợ sư phụ của mình, giờ lại bị nhìn chằm chằm như vậy thì càng hoảng sợ hơn, sau lưng nổi hết cả da gà lên. Ả còn cảm nhận được khí thế uy nghiêm của sư phụ mãnh liệt hơn ngày trước. Vì sư phụ không định che giấu nên đây cũng là lý do mà ả đã nói. Công lực đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Sau khi ổn định lại tinh thần thì Vân Quý Phi lại nói tiếp. Đa tạ sư phụ đã giúp đồ nhi tìm về chiếc vòng cầm thạch rêu. Ả ta chưa bao giờ nghe về bí mật của chiếc vòng cầm thạch rêu kia, nhưng từ khi biết được thì ả đã hiểu vì sao nhà họ Liễu lại bị diệt môn chỉ vì một chiếc vòng nhỏ nhoi rồi. Đừng nói đâu cho xa, ngay cả ả còn bị mê hoặc nữa là... Năm xưa, sau khi nhà họ Liễu bị diệt thì chiếc vòng cầm thạch rêu kia cũng biệt tăm vô tích, Văn Nhân Dịch cũng đã từng cho người tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả, thế là chuyện này tạm thời bị quên lãng. Sau khi ả ta nhận được chiếc vòng cầm thạch rêu thì giả vờ như đã bị mất trộm để tránh khỏi tai mắt từ những người biết bí mật của nó. Về phần Văn Nhân Dịch, ả tự hiểu mình không đủ sức để lừa hắn nên vẫn luôn đợi hắn ra tay, nhưng ả đợi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy bên hắn có động tĩnh gì cả, khiến ả nghi hoặc không ngớt. Món đồ khi xưa Văn Nhân Dịch tốn biết bao công sức kiếm tìm nay lại ở trong tay ả mà hắn lại không có bất kỳ hành động nào cả. Có lẽ nào hắn đã tỉnh ngộ chăng? Người nọ vẫn không nói gì, Vân Quý Phi cũng không dám nói sang chuyện khác nữa. Ả nhỏ giọng hỏi, sư phụ có gì phân phó ạ? Lúc này, y mới lên tiếng. Theo ngươi, tình cảm giữa Văn Nhân Dịch và Mộ Lưu Ly như thế nào? Nghe vậy, Vân Quý Phi khá kinh ngạc, sao sư phụ lại quan tâm chuyện này chứ? Ả ta nghĩ lại, người đã từng căn dặn rằng, không có sự đồng ý của người thì không thể hạ sát chiêu với Văn Nhân Dịch. Vân Quý Phi nhíu nhíu mày, lẽ nào giữa sư phụ và Văn Nhân Dịch có chuyện xưa gì ư? Không thì, gocchuyenaudio.com, sao người lại không cho ả xuống tay với Văn Nhân Dịch sau khi biết ả muốn trả thù hắn chứ? Bàn tay dưới ống tay áo của Vân Quý Phi siết chặt, ả vẫn không nhịn được mà hỏi. Sư phụ, vì sao người không cho phép con giết Văn Nhân Dịch? Nếu đúng như những gì ả đoán thì e rằng vĩnh viễn ả cũng không báo thù được. Người nọ hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không vui vì sự nghi ngờ của Vân Quý Phi. Giọng nói khàn khàn càng có vẻ lạnh lẽo hơn, cười lạnh nói. Người xuống tay được ư? Con, Vân Quý Phi muốn nói gì đó nhưng đã bị y cắt ngang. Người không cần phải giải thích, y ngẩng đầu, đôi mắt lộ ra từ mặt nạ nhìn chằm chằm vào Vân Quý Phi rồi dịu giọng nói. Huống hồ cách tra tấn một người tốt nhất không phải là giết hắn, mà là cướp hết những gì hắn có, muốn không được mà bỏ cũng không xong, khiến cho hắn sống không bằng chết. Giọng nói như giấy nhám truyền vào tai của Vân Quý Phi, khiến ả đột nhiên rùng mình. Người nọ giống như không phát hiện ra, nhìn ả rồi nói. Chỉ cần ngươi giữ vững lòng là được rồi. Yêu mà không chiếm được mới là sự tra tấn kinh khủng nhất trong đời hắn. Yêu mà không chiếm được. Trong lòng Vân Quý Phi rất phức tạp, lúc ả ta tra tấn Văn Nhân Dịch thì cũng chẳng khác nào đang tự tra tấn bản thân. Khi ả nhìn thấy hắn thân mật với nữ nhân, sự cay đắng đó chỉ có mình ả hiểu. Thấy Vân Quý Phi thất thần, người nọ không vui. Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Thật ra, người nọ cực kỳ không hài lòng về Vân Quý Phi.

bàn tay khô ráp, móng tay đen thùi, thân mình di chuyển nhanh như một cái bóng, hệt như một nữ quỷ. Hai người liền giao đấu không dưới trăm chiêu, tuy tạm thời chưa phân thắng bại nhưng vẻ mặt của Minh Y càng ngày càng nghiêm trọng. Vì gã nhận thấy hắc y nhân còn, gocchuyenaudio.com, chưa dốc hết sức, đúng lúc này, một bóng hình từ một nóc nhà xa xa nhảy tới đây, giống như vì phát hiện ra bên này có đánh nhau nên mới chuyển hướng sang chỗ này. Thấy Minh Y phân tâm, hắc y nhân liền chớp lấy cơ hội, móng tay sắc bén đâm vào vai y. Sắc mặt của Minh Y vẫn lạnh lùng như cũ, không lùi lại mà vẫn tiến về phía trước, duỗi tay bắt lấy mặt nạ của người nọ. Hắc y nhân nghiêng người muốn né tránh nhưng một loạt ám khí bay tới đã làm động tác của người nọ chậm lại. Vì vậy, Minh Y vẫn không thể gỡ được mặt nạ của hắc y nhân, mà chỉ kéo rách được một phần của ống tay áo. Vì hắc y nhân đã vội vàng thu tay về áo choàng nhưng Minh Y vẫn kịp thấy được một cánh tay trắng nõn mảnh khảnh, khác hẳn với bàn tay khô ráp. Rất hiển nhiên, tay của hắc y nhân đã được hóa trang. Còn thân phận thật của người này, là một nữ nhân. Sát khí trên người của hắc y nhân càng dày đặc nhưng nàng ta chưa kịp ra tay thì người phía sau mới xuất hiện đã quát lên. Tránh ra, nghe vậy, Minh Y liền tránh qua một bên. Vô số ngân châm bay tới, hắc y nhân cũng cảm nhận được nguy hiểm nên màn xương đen lại xuất hiện quanh người nàng ta, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong làn mưa ngân châm. Nơi nàng ta vừa đứng chỉ còn lại hai giọt máu. Cách chương.